Nếu Tiểu Viêm vui vẻ đánh nhau như vậy, Lâm Tiêu có thể tìm sự tình cho hắn làm. Lâm Tiêu ca ca đối với Tiểu Viêm thật tốt quá. Tiểu Viêm bẻ bẻ nắm tay, khuôn mặt hưng phấn, lập tức xông ra ngoài. Đừng chạy, nhìn các ngươi chạy trốn đi đâu. Một lát sau, toàn bộ võ giả đi cùng Hàn Băng Vương đều ngã trên đường phố, thống khổ rên rỉ, mỗi người đều nằm rạp không thể đứng dậy. Hắc hắc, Lâm Tiêu ca ca, vừa rồi chơi thật vui vẻ. Khuôn mặt hồng hào của Tiểu Viêm mang theo hưng phấn, vừa khả ái vừa giống như một tiểu ác ma. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy lần sau ca ca tiếp tục mang đệ đi chơi được không? Được được. Tiểu Viêm liên tục gật đầu. Sờ sờ mũi, Lâm Tiêu cảm giác như mình đã đem Tiểu Viêm lừa gạt đi làm tay đấm cho mình đây. Lấy được chìa khóa, Lâm Tiêu dẫn Tiêu Kiền cùng mấy người Lâm Quảng Vương rời khỏi, lưu lại nhóm cường giả đế quốc Thiên Huyền nằm la liệt, cùng những vương giả vây xem đứng ngây người. Giờ phút này, trong phủ đệ Tà Hồn Vương, Tà Hồn Vương an tĩnh ngồi yên như một pho tượng. Đột nhiên hắn mở mắt, khóe môi lộ nụ cười tà dị. Chư vị, nếu đã tới cần gì giấu đầu lòi đuôi đây, vào ngồi đi. Tà Hồn Vương bình tĩnh lên tiếng, thanh âm âm lãnh truyền ra ngoài, không ngừng chấn đãng trong không trung. Tiếng cười to vang lên, ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không, sải bước đi vào. Thiên Uyên Vương, ngươi tới không chậm. Cũng vậy, tin tức của Linh Diệt Vương ngươi cũng thật linh thông thôi. Ba thân ảnh chính là ba vương giả tam trọng, Linh Diệt Vương đế quốc Thiên Huyền, Huyền Diệu Vương đế quốc Minh Nguyệt cùng Thiên Uyên Vương đế quốc Thần Võ, vừa đi vào cùng ngồi xuống ghế đá trước mặt Tà Hồn Vương, thần thái tự nhiên như đi vào nhà mình, đều đưa mắt dừng trên người Tà Hồn Vương. Tà Hồn Vương, không cần nói phế thoại, mục đích chúng ta tới ta nghĩ ngươi hẳn đã biết đi. Linh Diệt Vương vừa ngồi xuống liền lãnh đạm lên tiếng, ngữ khí trực tiếp lại bá đạo. Ánh mắt Huyền Diệu Vương cùng Thiên Uyên Vương đều mong đợi. Tin tức của chư vị quả nhiên linh thông. Tà Hồn Vương mỉm cười. Đúng vậy, Mê Không Châu đích xác ở trong tay ta. Cái gì? Ba người đều giật mình, không nghĩ tới Tà Hồn Vương trực tiếp thừa nhận, đồng thời trong lòng họ đều hưng phấn. Linh Diệt Vương nói, ngươi đã thừa nhận thì tốt rồi, ngươi cũng không thể một mình nuốt hết được Chí Bảo Điện Man Tộc. Tà Hồn Vương nở nụ cười, âm lãnh nói, nếu ta nguyện ý thừa nhận, cũng không tính toán nuốt một mình. Tà Hồn Vương cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra Mê Không Châu. Từ trong viên châu bắn ra một đạo quang mang, một tòa cung điện hư ảnh hiện lên, nhưng bị ba vương giả tam trọng che chắn, nên người ngoài căn bản không nhìn ra được động tĩnh nơi này. Ba người chăm chú quan sát. Không cần nhìn, Chí Bảo Điện của Man Tộc nằm trong trung tâm phế khu cổ thần. Thu hồi Mê Không Châu, Tà Hồn Vương thản nhiên nói. Cái gì? Phế khu cổ thần. Ba người Linh Diệt Vương biến sắc, phế khu cổ thần nguy hiểm trùng điệp, ngay cả họ cũng không dám tùy tiện xông vào, nếu Chí Bảo Điện ở nơi này thì thật phiền toái. Dù bốn người họ liên thủ đi vào tới lúc đó có một người còn sống đi ra đã xem, như tạ ơn trời đất. Chỉ bằng vào mấy người chúng ta, tựa hồ thật khó nuốt xuống Chí Bảo Điện này. Mấy người cao mày khó xử. Tà Hồn Vương đưa mắt nhìn ba người, nói. Chuyện phế khu cổ thần chậm rãi cân nhắc, Mê Không Châu ở trong tay ta, người khác căn bản không tìm được vị Chí Bảo Điện. Nhưng ta nghe nói ngoại trừ Mê Không Châu còn có 9 chìa khóa, 6 chìa khóa trong tay Man Tộc cùng Yêu Tộc, chúng ta tạm thời không nghĩ tới. Nhưng ba chìa khóa còn lại trong tay nhân tộc, đừng để chủng tộc khác chiếm được, phải khống chế trong tay chúng ta. Ta có một chìa khóa. Huyền Diệu Vương nói. Ta cũng có một chìa khóa. Thiên Uyên Vương lên tiếng. Chìa thứ ba ở chỗ ta. Linh Diệt Vương nói. Huyền Diệu Vương nhìn hắn, nhíu mày nói. Linh Diệt Vương, theo ta biết chìa thứ ba nằm trong tay vương giả đế quốc Võ Linh, sao lại nói ở chỗ ngươi? Linh Diệt Vương cười lạnh. Đám người đế quốc Võ Linh có tài đức gì mà xứng có được chìa khóa? Đặt trong tay bọn hắn rất có thể bị những thế lực khác cướp đi, không bằng quy ta bảo quản, ta đã phái người đi lấy, nói vậy hiện tại đã tới phủ đệ của ta. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhiều lời, Tà Hồn Vương nói. Mặc kệ chìa khóa thứ ba ở trong tay ai, cần bảo chứng sẽ không bị Man Tộc cùng Yêu Tộc đoạt đi, không thể khinh thường. Được, vậy đi phủ đệ của ta nhìn xem đi. Linh Diệt Vương mỉm cười nói. Mấy người gật gật đầu, cất bước đi ra khỏi phủ đệ, biến mất không thấy. Một lát sau, vài đạo thân ảnh xuất hiện trong phủ đệ Linh Diệt Vương. Trong phủ đệ, đám người Hàn Băng Vương chật vật đứng nơi đó, toàn thân đầy máu tươi, hình dạng cực kỳ thê thảm. Đại nhân, đám người Hàn Băng Vương nhìn thấy Linh Diệt Vương, run run rẩy rẩy, thần thái sợ hãi cúi thấp đầu. Linh Diệt Vương, nhìn dáng vẻ ngươi nói đặt chìa khóa thứ ba ở chỗ ngươi tựa hồ có chút vấn đề. Thiên Uyên Vương nở nụ cười nói. Chuyện gì xảy ra? Chìa khóa đâu? Nhìn thấy hình dạng đám người Hàn Băng Vương. Linh Diệt Vương đè nén lửa giận quát hỏi. Đại nhân, chìa khóa đích xác ở trong tay Lâm Quảng Vương, sắp rơi vào tay chúng ta, nhưng ở thời khắc mấu chốt đoàn người Lâm Tiêu xuất hiện đoạt trở về.

chính hắn muốn tìm cái chết, ta làm sao lại ngăn cản hắn đâu. Linh Diệt Vương cười lạnh. Một khi đã như thế, cứ định vậy đi. Thiên Uyên Vương gật đầu, ngưng trọng cảnh báo Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, chìa khóa tạm thời đặt trên người ngươi, nhưng trước khi chúng ta xuất phát, nghiêm cấm ngươi rời khỏi thành Nhân Minh. Chủ yếu là vì phòng ngừa chìa khóa bị người đoạt đi, nếu ngươi làm không được thì đừng trách chúng ta nói không giữ lời. Lâm Tiêu gật gật đầu. Đi thôi. Sư sư sư. Nhóm người Thiên Uyên Vương biến mất, trước khi đi Tà Hồn Vương cùng Linh Diệt Vương đưa mắt nhìn Lâm Tiêu, trong mắt toát ra sát cơ. Xem ra lúc đó ra tay với ta trong Hỏa Diệm Sơn chính là Tà Hồn Vương đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, không hề xem uy hiếp của hai người đặt trong lòng. Lâm Tiêu, ngươi. Đám người Linh Diệt Vương vừa đi, Cửu Long Vương bọn họ lo lắng vây quanh, hành động của Lâm Tiêu chính là đi tìm chết. Chư vị yên tâm đi, ta tự có chừng mực, vài ngày tới ta sẽ bế quan, thứ cho ta không thể phụng bồi. Lâm Tiêu chắp tay nói. Biết Lâm Tiêu đã quyết định thì không sửa đổi, nhóm người Cửu Long Vương đành rời đi, trong lòng tràn ngập lo lắng. Ngay trong lúc bên trong thành Nhân Minh lòng người bàng hoàng, phong ba nổi lên bốn phía, bên trong thành Yêu Minh, tin tức liên quan tới Chí Bảo Điện cũng truyền ra, làm chấn kinh mọi người. Ngày hôm sau phân thân toàn địa giáp quay trở lại thành Yêu Minh, triển khai hai cánh, thân hình khổng lồ của phân thân toàn địa giáp hóa thành một đạo lưu quang, lướt tới vùng núi cao thuộc khu vực Sơn Mạch Liên Vân, nhưng hắn còn chưa đi vào phạm vi Sơn Mạch, đã bị ba người ngăn cản. Tiểu tử, lúc đó có một dung hỏa thần quả bị ngươi chiếm được đúng không, ngoan ngoãn giao ra, tha ngươi khỏi chết. Vây quanh phân thân toàn địa giáp chính là Băng Giao Vương, Hỏa Phượng Vương cùng Dực Hổ Vương, lúc đó trong Hỏa Diệm Sơn ba yêu vương không thu hoạch được gì. Trong lòng vô cùng tức giận, nếu ba dung hỏa thần quả bị đoạt hết thì thôi, nhưng có một thần quả bị một yêu vương vô danh cướp đoạt, vì vậy trong lòng họ thật bất mãn. Lúc đó vì tránh né Linh Dương Long Cương Hỏa truy sát, ba yêu vương tìm kiếm tung tích phân thân toàn địa giáp khắp chiến trường cổ tộc, nhưng vẫn không tìm được. Sau này bởi vì nghe được tin tức Chí Bảo Điện của Man tộc, ba yêu vương quay về thành Yêu Minh, nhưng cũng không bỏ qua việc tìm kiếm phân thân toàn địa giáp, an bài thủ hạ chờ tại cửa thành, vừa rồi nhận được thủ hạ hồi báo. Vì vậy ngăn cản hắn trước khi hắn kịp đi vào Sơn Mạch Liên Vân. Tiểu tử, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, giao ra dung hỏa thần quả, ngươi có thể đi rồi. Hỏa Phượng Vương lạnh lùng lên tiếng, đối với yêu vương hỏa hệ như hắn mà nói, dung hỏa thần quả có tác dụng lớn nhất, bởi vậy hắn là người khát vọng nhất. Phân thân toàn địa giáp lạnh lùng lên tiếng, hắn phải tranh thủ quay về đột phá, không thời gian lãng phí tại nơi này. Mà động tĩnh ở đây cũng hấp dẫn không ít yêu vương đi ngang qua. Gì, chuyện gì xảy ra? Đây không phải nhóm người Dực Hổ Vương sao? Dực Hổ Vương, Hỏa Phượng Vương, Băng Giao Vương, đây là ba người trong 10 đại yêu vương đỉnh phong thành Yêu Minh. Yêu vương màu vàng kim kia là ai? Vì sao lại đắc tội ba người bọn hắn? Tiểu tử kia gặp xui xẻo rồi. Địa vị cùng thực lực ba người Dực Hổ Vương cao quý lại đáng sợ. Đắc tội một tên còn may. Tìm yêu vương khác nói giúp có lẽ còn qua được. Lại đi đắc tội cả ba người. Sau này tuyệt không được yên thân. Chúng ta lưu lại nhìn xem. Nhìn thấy yêu vương càng tụ tập càng nhiều, ba yêu vương khẽ cau mày. Tốc chiến tốc quyết, để đối phương giao ra dung hỏa thần quả, chúng ta mới tiếp tục quyết định làm sao phân phối. Truyền âm thương lượng với nhau, ba yêu vương đồng thời xuất thủ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn băng thiên hà, hỏa phượng cao tường, phi dực trảm. Cho dù ba yêu vương luôn nhìn phân thân toàn địa giáp với thần sắc khinh miệt, nhưng khi ra tay không chút lưu thủ, vừa xuất chiêu liền dùng tuyệt chiêu. Muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh bại phân thân toàn địa giáp lấy đi dung hỏa thần quả, theo bọn hắn xem ra có thể cướp được dung hỏa thần quả, thực lực phân thân toàn địa giáp cũng không quá yếu. Muốn chết, Lâm Tiêu vốn rất chán ghét những yêu vương này, nếu đối phương đã xuất thủ cũng không cần nói gì nữa. Yêu dực cửu trảm, bá bá bá, kim sắc hồng quang rậm rạp lóe lên, công kích của ba yêu vương ầm ầm phá nát, sau tiếng nổ mạnh kịch liệt ba yêu vương đồng thời văng ra ngoài. Cái gì? Những yêu vương khác đang vây xem đều trợn mắt há hốc mồm, trừng lớn mắt. Thông thiên nhất chảo. Đánh bay đối phương, động tác của phân thân toàn địa giáp không hề ngừng lại, móng vuốt ầm ầm vỗ về hướng hai yêu vương, mà chiếc đuôi dài sau lưng hóa thành kim sắc quang tuyến đập tới trước. Ngay thời khắc mấu chốt, ba yêu vương lập tức thi triển thực lực đáng sợ của mình. Băng đống thổ tức, phượng xí thiên tường, phi dực lưu tinh. Một kích toàn lực của ba yêu vương ầm ầm va chạm cùng công kích của phân thân toàn địa giáp. Lực trùng kích mãnh liệt thổi quét, một ít yêu vương đứng gần nhất thời chật vật hộc máu bay ngược ra xa, ca sát một tiếng, mặt đất vỡ ra khe rãnh, bụi mù tung bay che phủ hết thảy. Trên lân giáp của phân thân toàn địa giáp bao phủ một tầng hàn băng thật dày, thậm chí ngay cả mặt đất gần bên cũng bị băng tầng bao trùm. Băng đống thổ tức của băng giao vương không hổ là công kích thiên phú, uy lực cường đại làm toàn bộ yêu vương thất kinh biến sắc. Hừ, còn dám phản kháng.

đỉnh đầu phân thân toàn địa giáp lại xuất hiện một hư ảnh yêu thú thật thần kỳ, toàn thân có bốn vó, trán có ba mắt, thể hình thon dài tuấn mỹ, tràn đầy mỹ cảm thần bí, đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn qua Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương. Hai yêu vương tam trọng hít sâu một hơi rét lạnh, không biết vì sao bị yêu thú kia nhìn chằm chằm làm hai chân họ mềm nhũn, nổi lên cảm giác sợ hãi, nhịn không được muốn quỳ xuống bái lạy. Hư ảnh kia rốt cục là yêu thú gì, vì sao có uy áp khủng bố như thế? Trong lòng hai yêu vương rung động, phải biết rằng dù là Khôi Đấu lão tổ, cũng không có uy áp khủng bố như yêu thú này, dù sao Khôi Đấu lão tổ chỉ cho cảm giác áp bức trên lực lượng, mà yêu thú thần bí kia lại cho uy áp từ trong linh hồn cùng huyết mạch. Ngay trong lúc hai yêu vương còn đang chấn kinh, phân thân toàn địa giáp rốt cục đã hoàn thành đột phá, chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó hư ảnh yêu thú thần bí xuất hiện, trên đầu phân thân toàn địa giáp đột nhiên mở con mắt thứ ba, một đạo kim quang lan tràn, lập tức bao phủ Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương. Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương lập tức sợ hãi phát hiện, linh hồn hải của mình lật ngược cuồn cuộn, một loại lực hấp xả mãnh liệt đem linh hồn lực của họ lôi kéo ra ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản, đồng thời không gian đạo văn trong thân thể của họ cũng bị lôi kéo ra khỏi thân thể, phảng phất như có đôi tay vô hình đang kéo mạnh không gian đạo văn đi ra, hơn nữa, cổ lực lượng này cũng lôi kéo sinh mệnh lực của họ ra ngoài vô cùng mãnh liệt, làm cho họ sợ hãi chính là, cổ lực lượng kia làm họ căn bản không cách nào ngăn cản. Rát rát, từng không gian đạo văn bị lôi kéo ra khỏi thân thể hai yêu vương, chừng mười mấy không gian đạo văn nhanh chóng bị hư ảnh yêu thú thần bí hấp thu, ngay lập tức không gian lực liền truyền lên người phân thân toàn địa giáp, 18 không gian đạo văn trong thân thể hắn lập tức dâng lên. 19, 20, 21, không gian đạo văn nhanh chóng ngưng tụ trong thân thể phân thân toàn địa giáp, nháy mắt lên tới 23 đạo văn, mà Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương chỉ có thể trợn trừng mắt chứng kiến một màn này, toàn thân như bị đóng băng không cách nào di chuyển. Bất Long Tượng Lực, vỡ. Thiết Lân Phi, thủ. Thời khắc mấu chốt, hai yêu vương rốt cục phát huy ra thực lực yêu vương tam trọng khủng bố. Quanh thân Long Tượng Vương có vài đầu long tượng rít gào, kéo hắn tránh thoát, mà lân giáp trên người Thiết Lân Vương cũng nhanh chóng thoát ra. Từng phiến thiết lân màu đen rậm rạp hóa thành đàn lân giáp chạy quanh thân hắn, đem hắn phòng hộ vô cùng kín kẽ. Yêu nguyên đáng sợ của yêu vương tam trọng ầm ầm nổ tung, khí lưu mãnh liệt đem cả huyệt động chấn rung oanh minh, lay động kịch liệt. Sao vậy? Trùng kích mãnh liệt làm phân thân toàn địa giáp tỉnh dậy, lúc này hắn mới sực tỉnh lại, mê hoặc nhìn quanh bốn phía, chứng kiến hình dáng chật vật của hai yêu vương, hết thảy tình cảnh mới diễn ra liền hiện trong đầu hắn, làm hắn không khỏi há to miệng. Hai vị tiền bối, hai vị không sao chứ? Phân thân toàn địa giáp cũng không nghĩ tới sau khi mình đột phá nhị trọng lại phát sinh tình huống như vậy, hắn mơ hồ cảm giác được yêu thú thần bí xuất hiện trên đỉnh đầu hắn chính là thiên phú thần thông của hắn, có thể cắn nuốt hết thảy linh hồn cùng lực lượng, danh xưng phệ thần. Khụ khụ. Hai vị yêu vương thở dốc hổn hển, chấn kinh nhìn phân thân toàn địa giáp, linh hồn hải nhanh chóng ổn định lại, thật nhiều không gian đạo văn quay về thân thể, hai vị yêu vương sợ hãi cười khổ nói: "Hai chúng ta bị ngươi hút đi 78 không gian đạo văn, ngươi nghĩ chúng ta có việc gì hay không? Hai vị tiền bối, thật có lỗi, vừa rồi ta không phải cố ý." Phân thân toàn địa giáp vô cùng áy náy nói: "Vừa rồi đích xác là hành vi vô ý thức của hắn, hơn nữa trong minh minh hắn có cảm giác mới đạt tới yêu vương nhị trọng căn bản, không cách nào đem thiên phú thần thông phệ thần hoàn toàn phóng thích, cho dù Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương không chống cự, lực lượng của họ cũng không bị hắn cắn nuốt toàn bộ, có thể lập tức cắn nuốt mười mấy không gian đạo văn cùng thật nhiều sinh mệnh lực đã là cực hạn bây giờ của hắn. Nếu hắn đột phá tới sinh tử tam trọng, uy lực phệ thần mới có thể bày ra một phần, tới lúc đó một khi thi triển, Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương căn bản không cách nào chống cự, trong nháy mắt cả linh hồn lẫn lực lượng đều bị hắn cắn nuốt sạch sẽ, biến thành thi thể. Hiểu biết được sự đáng sợ của thiên phú thần thông của mình, trong lòng hắn mừng như điên. Chúng ta không trách ngươi. Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ đồng thời còn kinh hãi. Kim Giáp Vương rốt cục có thân phận gì? Vừa rồi chính là thiên phú thần thông đi, lực lượng thật sự đáng sợ tới mức làm trong lòng họ còn kinh hãi. Như kinh nghiệm một trận chiến sinh tử, một khắc này hai người rốt cục hiểu được, vì sao Khôi Đấu lão tổ lại thu nhận Kim Giáp làm đệ tử thân truyền, hơn nữa còn lập hắn làm thiếu chủ yêu vương cung, huyết mạch của hắn tuyệt đối vượt xa hai người họ cùng toàn bộ yêu vương trong dĩ vãng. Thiết Lân Vương cười khổ truyền âm cho Long Tượng Vương. Trước khi tới thành Yêu Minh, Khôi Đấu lão tổ đã cảnh báo với ta, một khi Kim Giáp gặp được nguy hiểm cho dù chết cũng phải bảo hộ hắn, hơn nữa nếu phát hiện trên người Kim Giáp có gì kỳ quái cùng đặc thù. Không cần ngạc nhiên, nhưng đặc thù này không khỏi quá mức khoa trương một chút. Vừa mới đột phá sinh tử nhị trọng đã cắn nuốt không gian đạo văn của hai người họ, nếu đột phá tam trọng còn ai ngăn cản được hắn? Hai vị tiền bối, không gian đạo văn của các ngươi. Phân thân toàn địa giáp ngượng ngùng hỏi, ngữ khí đầy vẻ xin lỗi,

Đi thôi. Sinh mệnh lực nhuyễn động, Thiên Uyên Vương chữa lành thân thể, mọi người tiếp tục lên đường. Thời gian kế tiếp mặc dù trong lòng mọi người thả lỏng hơn một chút, nhưng dọc theo đường đi vẫn thập phần cẩn thận, rất nhanh một ngày trôi qua. Oanh oanh oanh. Thanh âm oanh minh kịch liệt chợt vang lên liền ngừng bặt. Thiết đao thú khu vực này thật nhiều, chỉ một ngày đã gặp 7-8 đợt, thậm chí có đợt còn 5 đầu. Nhìn thiết đao thú bị phanh thây nơi xa, nhóm người Thiên Uyên Vương thu liễm khí tức. Chỉ một ngày đã có hơn 20 thiết đao thú chết dưới tay bọn họ, gần như mỗi người đều va chạm với chúng, ngay cả Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp cũng vậy, mà phân thân toàn địa giáp chỉ thi triển một bộ phận thực lực, đánh ngang hàng cùng thiết đao thú, bản thể cũng bộc lộ thực lực nhất định, mặc dù không thể nghiền áp thiết đao thú như những cường giả khác, nhưng cũng không rơi hạ phong, trong thời gian ngắn không nhìn ra vẻ suy sụp. Cuối cùng Huyền Diệu Vương ra tay giúp Lâm Tiêu giết chết một ít thiết đao thú. Trước khi gặp được nguy hiểm chân chính, Lâm Tiêu không muốn bại lộ thực lực của mình, tránh bị theo dõi không cần thiết. Hơn nữa, chẳng những là hắn, Lâm Tiêu còn nhận ra không ít vương giả khác cũng tiềm ẩn thực lực. Dù sao đây chỉ là đội ngũ lâm thời, người không biết che giấu sẽ chết nhanh hơn. Trải qua cuộc chiến này, ánh mắt các cường giả nhìn Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp hơi có chút thay đổi. Mặc dù không xem trọng họ nhưng trong mắt có tán thành. Dù sao có thể sống sót đi qua mê thất triều trạch hơn nữa, chiến đấu với thiết đao thú mà không vẫn lạc, ít nhất đại biểu cả hai có thực lực đủ bảo vệ mình. Hừ, năng lực bảo mệnh của Lâm Tiêu này thật không kém, không hổ là có thể sống sót dưới công kích của hồn niệm phân thân của ta. Tà hồn vương lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Để cho hắn sống lâu thêm một chút, tuy thực lực của hắn có vẻ mạnh mẽ, nhưng đứng trước mặt ta chỉ là tùy ý cho ta sâu xé mà thôi. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Không biết vì sao, càng đi vào trong Lâm Tiêu càng cảm giác đội ngũ man tộc có vẻ càng cảnh giác, diễn cảm nhóm man vương đều ngưng trọng, không chút lơi lỏng, khác biệt rất lớn với hai đội ngũ khác, mặc dù nhóm người Thiên Uyên Vương cũng cảnh giác, nhưng bởi vì hiểu biết thực lực thiết đao thú nên trong mắt vẫn có chút thả lỏng. Sư sư sư, đội ngũ đi tới thêm một lát, đột nhiên ba đạo hắc quang từ ba phương hướng xuất hiện trước mặt mọi người. Làm ta giật mình, là thiết đao thú. Nhóm người Long Tượng Vương cả kinh, chợt lộ tươi cười. Ba đầu thiết đao thú, nếu không ba đội ngũ đi ra một người. Thực lực thiết đao thú chỉ tới sinh tử tam trọng, mà trong đội ngũ của bọn họ có tới 16 vương giả tam trọng từng kinh nghiệm thật nhiều cuộc chiến, tùy tiện đi ra một người đều có thể đối phó, ba đầu thiết đao thú không có gì đáng sợ hãi. Nhưng ngay sau đó mọi người chấn kinh ngây người. Su su su. Chỉ thấy bên trong đồi núi liên miên phía trước lập tức toát ra thật nhiều thiết đao thú, chỉ một lát đã đạt tới quy mô 100 đầu, hơn nữa còn đang gia tăng với tốc độ kinh người. Nhiều thiết đao thú như vậy, không tốt, mau lui lại. Tịnh Thiên Huyên là người đầu tiên phản ứng, thanh âm điên cuồng truyền vào trong tai mỗi người. Không hề có chút do dự, mọi người gần như tuyệt vọng bay nhanh. Sư sư sư. Một đám người điên cuồng bay ngược ra sau, trong nháy mắt đã bay hơn 100 dặm, chỉ hận không có thêm đôi chân. Hư hư hư. Nhưng làm cho mọi người chấn kinh chính là trong đồi núi mà mọi người đang rút lui, lại lướt ra nhóm thiết đao thú, hiển nhiên đã cố ý đợi bọn họ. Chiến đao điên cuồng chém thẳng tới Tà Thử Vương đang chạy trước nhất. Không tốt. Nguyên bản Tà Thử Vương trốn ở trước vội vàng chuyển người muốn tránh né. Oanh long. Chỉ một lần công kích, trong tiếng vang oanh minh thân hình Tà Thử Vương trực tiếp bị oanh gần như vỡ tan, máu tươi tung tóe. Trong tiếng suy suy vang lên, sinh mệnh lực lưu chuyển rất nhanh liền khép lại thân thể. Hư hư hư. Sau lưng mọi người, vài đầu thiết đao thú nhanh chóng tới gần. Mọi người đưa mắt nhìn lại, số lượng thiết đao thú đã hơn 1000 đầu. Như một đại quân màu đen ầm ầm nghiền áp tới, mà phía trước trên trăm thiết đao thú nhanh chóng bao vây tới, trái phải hai bên đều có thật nhiều thiết đao thú hợp lại, hiển nhiên không muốn cấp cho bọn họ chút sinh cơ nào. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải táng thân nơi đây? Sắc mặt mọi người thật khó xem, nếu chỉ vài chục đầu bọn họ còn dũng khí đột vây, nhưng nhiều như vậy căn bản không thể phá vây, dù có phá vây chỉ sợ cũng chết lần mòn, những người khác cũng không sống được, mà trên bầu trời sơn lĩnh tử tịch lại là hắc vụ vô cùng đáng sợ. Đã tới lúc sơn cùng thủy tận, đi từ dưới lòng đất, nhìn thấy đàn thiết đao thú càng lúc càng gần, đại tế Ti Man tộc cao giọng lên tiếng. Dưới lòng đất, đúng vậy, hình thể thiết đao thú khổng lồ, tốc độ xuyên qua trong lòng đất rất chậm, hơn nữa tầm mắt dưới đất không tốt, cảm giác sẽ bị suy yếu không ít, chỉ cần chúng ta chạy trốn tới địa phương đủ sâu, tốc độ nhanh một chút sẽ an toàn. Dưới lòng đất không như không trung, đại quy mô bao vây cũng không có hiệu quả, người truy đuổi cần tìm kiếm. Sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, mà người chạy trốn chỉ cần chạy loạn là được, bởi vậy tiến vào lòng đất khả năng sinh tồn sẽ thật cao. Không chút do dự, một đám người trùng xuống dưới đất. Oanh long. Mặt đất cứng rắn vô cùng, không biết do loại nham thạch gì cấu thành, nhưng dù cứng thế nào cũng không chịu nổi vương giả tam trọng tấn công, trong nháy mắt bị phá khai động khẩu, mọi người nhanh chóng lao xuống. Thiết đao thú tự nhiên không cho họ rời khỏi,

đã sống lại, nhưng thực lực chưa khôi phục được một phần ngàn. Nếu có Cửu Thiên Long Hồn Thảo, chỉ cần luyện chế thành tôn phẩm dưỡng hồn đan trong truyền thuyết, ít nhất có thể giúp thực lực của ta khôi phục một phần mười. Trời ạ! Long Gia kích động nói. Lâm Tiêu, tiểu tử ngươi đúng là thiên chi kiêu tử, khó trách Long Gia sẽ chú ý ngươi. Từ nay ngươi là chủ nhân của ta, ta sẽ theo ngươi chính chiến thiên hạ, nhất thống đại lục. Một khi chờ ngươi thành công đột phá tôn cấp, luyện chế ra dưỡng hồn đan tôn phẩm, Long Gia có thể khôi phục một phần mười thực lực. Tới lúc đó yêu tộc, man tộc đều không đáng giá nhắc tới, sẽ tôn ngươi làm chí cao vô thượng. Long Gia thập phần hưng phấn. Không biết vì sao Lâm Tiêu lờ mờ cảm giác trạng thái của Long Gia không phù hợp, mà trong Thương Long Tý, Tiểu Viêm vẫn đang chơi đùa, không nhìn ra manh mối gì khác. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiêu chợt cười khổ, tôn cấp làm sao dễ dàng đột phá, cho dù hắn có thể đột phá tôn cấp, muốn trở thành luyện dược đại sư tôn cấp cũng khó khăn trùng điệp, may mắn hắn có được bát quái lô, không phải là không thể nào. Nghĩ tới đây, cảm giác của Lâm Tiêu xâm nhập vào trí óc của mình, vừa nhìn, hắn không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy trong đầu hắn, năm đại thiên hỏa đang bốc cháy, hình thành hình dạng sao năm cánh, nhưng vị trí trung ương hồn hải lại rỗng tuếch, nguyên lai bát quái lô luôn im lặng trôi nổi bên trong lại không còn thấy bóng dáng. Vì sao không thấy bát quái lô? Trong trí óc Lâm Tiêu phảng phất như có một đạo kinh lôi ầm ầm nổ tung, một loại cảm giác sáng sủa từ trong trí óc hắn bộc phát, trong nháy mắt như có đạo ánh sáng chiếu vào trong đầu hắn. Tinh thần lực luôn ngừng lại ở nhất trọng đỉnh phong, phốc một tiếng, đột nhiên trướng to, hóa thành tinh thần hải dương, thành công đột phá vương phẩm nhị trọng. Tràng cảnh trước mặt phá thành mảnh nhỏ, bảo điện, linh dược đều tiêu tán, hắn đang im lặng đứng trên bầu trời huyễn cảnh bình nguyên, mà thanh sắc dị thú trước mặt vẫn chưa chết, trong thất thải đồng tử phát tán, ra quang mang mê mông bao phủ toàn bộ cường giả tam tộc. Tiểu tử Lâm Tiêu, ngươi đã tỉnh rồi hả, xem ra định lực không tệ. Tinh thần lực cũng đột phá vương phẩm nhị trọng, không tệ, không tệ. Trong Thương Long Tý, thanh âm uể oải của Long Gia truyền ra. Long Gia, ta sao vậy? Lâm Tiêu vẫn còn ngây ngẩn. Còn sao nữa, đương nhiên là trúng huyễn thuật thôi, ta còn định đánh thức ngươi đấy. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể tự mình trùng phá huyễn cảnh. Chật chật, thanh sắc dị thú kia chính là huyễn mộng thú trong truyền thuyết. Dựa theo đạo lý cho dù tinh thần lực của ngươi đột phá tới vương phẩm nhị trọng, cũng không trùng phá được huyễn cảnh của huyễn mộng thú. Ân, có lẽ lên vương phẩm tam trọng còn có chút khả năng. Huyễn thuật. Trong lòng Lâm Tiêu kỳ thật đã có suy đoán, nhưng giờ phút này không khỏi rung động. Thật là đáng sợ, thanh sắc dị thú kia rốt cục là quái vật gì? Huyễn cảnh bình thường đều làm cho người tiến vào một tràng cảnh riêng biệt nào đó, công kích điểm yếu nhất trong lòng người, nhưng công kích huyễn thuật của dị thú lại trực tiếp kết hợp cùng sự thật, làm người không phân biệt được sự thật cùng hư huyễn, chỉ sợ cứ vậy mà chết, còn tưởng mình đang ở trong sự thật. Lúc trước huyễn cảnh vô cùng chân thật, thậm chí cả Long Gia cùng Tiểu Viêm đều có thể bắt chước. Trên sự thật huyễn mộng thú không biết sự tồn tại của Long Gia cùng Tiểu Viêm, nhưng vì huyễn thuật trực tiếp tác dụng lên tâm linh cùng linh hồn của võ giả, sẽ diễn sinh ra hình ảnh, dẫn tới việc trong mộng cảnh lại có vẻ vô cùng chân thật. Nếu không phải bát quái lô không hiện ra trong huyễn cảnh, làm Lâm Tiêu tìm ra dấu vết sơ hở, hiện tại chỉ sợ hắn còn đắm chìm trong huyễn cảnh không cách nào đào thoát. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm nhận được rung động đối với sự cường đại của bát quái lô, bên trong huyễn cảnh thậm chí cả thánh khí như Thương Long Tý cũng diễn sinh. Nhưng bát quái lô lại không thấy, rốt cục nó là bảo vật gì? Chẳng lẽ còn cường đại hơn cả Thương Long Tý? Ở trên thế giới này, thánh khí đã là bảo vật cường đại nhất, còn mạnh hơn cả thánh khí thì là bảo vật cấp bậc gì chứ? Ngay lúc Lâm Tiêu thanh tỉnh, lập tức liền cảm giác được có những ánh mắt chuyển lại chung quanh, hắn quay đầu nhìn lại, trong cường giả tam tộc, chẳng những hắn thanh tỉnh, man tộc Đại Tế Ti, Tịnh Thiên Huyên cùng yêu tộc Phi Loan Vương đều đã tỉnh táo, ánh mắt trong suốt. Nhìn thấy Lâm Tiêu có thể thoát ra huyễn cảnh, trong mắt đều kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Trên sự thật, phân thân toàn địa giáp cùng bản thể cùng chung linh hồn. Khi bản tôn thanh tỉnh lại, phân thân toàn địa giáp cũng thức tỉnh. Nhưng vì phòng ngừa bị người nhìn ra liên hệ đôi bên, Lâm Tiêu chỉ phải để phân thân toàn địa giáp tiếp tục giả vờ bị lâm vào trong huyễn cảnh. Nếu không cả hai người yếu nhất trong nhóm vương giả đồng thời tỉnh lại trước tiên, cho dù có che giấu thế nào cũng bị người có ý chí âm thầm đoán được. Nhưng làm Lâm Tiêu chấn kinh chính là bên man tộc ngoại trừ Đại Tế Ti, Ma Nhãn, Tà Đa cùng Bố Lỗ ánh mắt đều trong suốt, không bị huyễn cảnh khống chế, mà những vương giả khác, Yêu Vương cùng Man Vương kể cả Huyền Diệu Vương ánh mắt mê mang, hiển nhiên đều rơi vào trong huyễn cảnh. Xem ra hành trình phế khu cổ thần lần này, man tộc đã sớm có chuẩn bị. Long Gia cười nhạt nói, trong mắt Lâm Tiêu lộ nghi hoặc. Long Gia giải thích, ba Man Vương man tộc sở dĩ không bị huyễn cảnh khống chế là, bởi vì trên người họ có Định Thần Châu. Định Thần Châu là pháp bảo tinh thần vương phẩm đỉnh phong, chỉ dùng con mắt thứ ba của Thâm Hải Mộng Mị chế thành, có thể chống cự hết thảy huyễn thuật vương cấp hoặc tinh thần công kích, mà sở dĩ con chim nhỏ yêu tộc kia thanh tỉnh, là vì hắn có được mê thần hạng liên có công hiệu tương tự định thần châu, mà nữ oa bên cạnh ngươi sao? Hắc hắc, nàng tu luyện công pháp tương đối đặc thù, tinh thần công kích cùng cấp bậc căn bản không mê hoặc được nàng. Ngay trong lúc Long Gia đang giải thích, bảo tàng thật nhiều. Chỉ thấy Thiên Uyên Vương đột nhiên ngây ngô cười to, giống như một tên ngốc, ánh mắt hắn mê mang, hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm trong huyễn thuật, mà sinh tử lực cùng không gian lực trên người không ngừng phập phồng, hiển nhiên đang nằm trong trạng thái cực kỳ không ổn định. Phi Loan Vương, Thiên Ngạc Vương, thân phận các ngươi cao quý lại có năng lực thế nào, có nhìn thấy không, bảo tàng chỉ một mình ta chiếm được, mà các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn, thật là sảng khoái. Bên yêu tộc, Tà Thử Vương cũng cười to, lời nói làm Phi Loan Vương giận dữ. Lâm Tiêu, lúc ở chiến trường cổ tộc hồn niệm phân thân của ta không giết được ngươi, xem ra là ý trời, luyện dược sư vương phẩm thì thế nào, cuối cùng vẫn bị hồn niệm của ta nô dịch, từ hôm nay luyện dược sư vương phẩm, như ngươi chỉ là nô bộc của Tà Hồn Vương mà thôi. Tà Hồn Vương cũng điên cuồng cười to. Đại tế ti, bảo điện tộc ta rốt cục bị chúng ta chiếm được, từ hôm nay trở đi yêu tộc cùng nhân tộc không thể tiếp tục hoành hành, trong cổ địa man hoang chúng ta, lãnh địa này phải thuộc về man tộc chúng ta. Cương Đạc cũng kích động kêu lên, làm sắc mặt đại tế ti biến sắc, nhưng phát hiện hắn không nói ra nội dung gì đặc biệt, sắc mặt khẩn trương mới thoáng hòa hoãn một ít. Chư vị, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, phải giết chết thanh sắc dị thú kia. Đại tế ti lạnh lùng lên tiếng. Trên thực tế hành động lần này là do man tộc cố ý gây ra, vài năm trước man tộc đã biết vị trí của bảo điện, trong tộc ký của bọn hắn, đã ghi chép một ít tư liệu về phế khu cổ thần. Vài năm trước, man tộc từng phái đi thật nhiều cường giả đứng đầu tới tầm bảo điện. Kết quả bị nhốt trong sơn lĩnh tử tịch, hao tổn hơn một năm thời gian cũng không tìm được biện pháp đi thông qua, nhưng trong lúc lẩn chống man tộc vô ý phát hiện truyền tống trận, lúc này mới bố trí mưu kế đem nhân tộc cùng yêu tộc kéo vào đội ngũ tầm bảo, mục đích chính là vì muốn thông qua sơn lĩnh tử tịch. Mà đại tế ti cũng sớm có hiểu biết về huyễn cảnh bình nguyên, bởi vậy đã hao tổn công phu thật lớn mới tìm được ba khối định thần châu đặt trên người ma nhãn bọn họ. Ở trong kế hoạch của đại tế ti, nếu cường giả nhân yêu hai tộc đều lâm vào trong huyễn cảnh, vậy kích sát ngay tại chỗ, như vậy thần không biết quỷ không hay, nhưng hiện tại cường giả hai tộc lại không rơi vào huyễn cảnh, vậy chỉ có thể thay đổi kế hoạch, trước thông qua huyễn cảnh bình nguyên, đi tới bảo điện hắn vẫn có biện pháp giết chết cường giả hai tộc bên trong. Hừ, chí bảo điện là bảo vật do cường giả man tộc chúng ta lưu lại, làm sao hai tộc các ngươi có thể nhúng chàm. Trong lòng cười lạnh một tiếng, đại tế ti nhấc pháp trượng trong tay, hướng thanh sắc dị thú đánh ra một đạo ánh sáng hư vô. Cùng lúc đó, Tịnh Thiên Huyên cùng Phi Loan Vương đều xuất thủ. Ngọc thủ hóa trưởng như xuyên qua giữa không trung, phút chốc bay về phía trước, một người mở miệng, ngọn lửa màu đỏ bắn thẳng về phía trước mặt. Công kích do ba người liên thủ tiếp tục xuyên qua thân thể thanh sắc dị thú, lại không thể gây tổn thương cho nó, giống như nó không phải thực thể mà như đang đưa thân vào một hư không khác, không tồn tại trong thế giới này. Đây là, ngay cả Long Gia cũng cả kinh, cao mày. Tiểu tử Lâm Tiêu, xem tình huống không ổn. Long Gia, đây là, ngữ khí Long Gia ngưng trọng. Huyễn mộng thú là một loại yêu thú hết sức kỳ lạ, huyễn mộng thú đê giai chỉ có thể lợi dụng huyễn thuật đơn giản lừa gạt địch nhân, mà bản thân lại có lực công kích thật lớn, tỉ như đàn huyễn mộng thú ban đầu các ngươi gặp được, có thể dễ dàng đâm thủng thân thể các ngươi, hấp thu lực lượng các ngươi, nhân kỹ năng phân thân toàn địa giáp chỉ có thể dùng trên người mình. Thuận theo kiểu tiến hóa này, năng lực huyễn mộng thú cũng sẽ đi theo hai phương hướng khác nhau, lực công kích bắt đầu giảm bớt, nhưng lực lượng huyễn thuật sẽ tăng cường. Nhưng huyễn mộng thú từ vương cấp đột phá tới tôn cấp, lực công kích đã mất, chỉ còn lại năng lực chế tạo huyễn cảnh, mà lúc này lực phòng ngự của nó cũng trở nên vô cùng đáng sợ, công kích bình thường căn bản không cách nào tổn thương nó mảy may, bởi vì nó có thể làm được dung hợp cùng huyễn cảnh, ngươi nhìn thấy bản thể của nó nhưng đó là huyễn cảnh mà nó chế tạo, thực thực giả giả, hư hư thực thực. Nếu ta đoán không sai, các ngươi gặp đầu huyễn mộng thú này đã bắt đầu tiến vào cảnh giới tôn cấp, bởi vậy công kích của sinh tử tam trọng các ngươi căn bản không thể tổn thương nó. Cái gì? Lâm Tiêu kinh ngạc. Không ngờ là huyễn mộng thú tôn cấp, cường giả tôn cấp thần vọng cảnh, hắn chỉ mới gặp qua một cường giả duy nhất là khôi đấu lão tổ Sơn Mạch Liên Vân, không nghĩ tới trong phế khu cổ thần lại gặp được tôn cấp thứ hai tồn tại. Cho dù nhìn huyễn mộng thú không có gì đặc biệt, nhưng danh xưng tôn cấp cường giả vẫn làm Lâm Tiêu dùng mình. Long Gia, nên làm sao bây giờ? Huyễn mộng thú khác với yêu thú bình thường, muốn giết được yêu hoàng phải hoàn toàn tiêu diệt thân thể hắn, mà thân thể huyễn mộng thú tồn tại trong hư huyễn. Phải hủy diệt huyễn cảnh của nó mới có thể mang tới tổn thương cho nó. Nếu ta suy đoán không sai, mặc dù đầu huyễn mộng thú này đã vào tôn cấp, nhưng chưa viên mãn, nếu không các ngươi không khả năng thoát khỏi huyễn cảnh của nó, bởi vì tôn cấp có thể lập tức khiến các ngươi vẫn lạc trong huyễn cảnh. Lâm Tiêu cau mày, hủy diệt huyễn cảnh của đối phương, có thể sao? Ngay lúc Lâm Tiêu đang thương lượng với Long Gia, đôi mắt thất thải của huyễn mộng thú lại bắn tới,

trong cổ họng Tịnh Thiên Huyên truyền ra tiếng rên rỉ, thanh âm khàn khàn mang theo mị hoặc vô tận, đôi mày thanh tú của nàng cau lại, như có chút đau đớn lại có chút thỏa mãn. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Lâm Tiêu chưa từng có kinh nghiệm như vậy, không nghĩ tới lần đầu tiên của hắn là bị Tịnh Thiên Huyên sủng hạnh, mặc dù bên trong huyễn cảnh nhưng cảm giác vô cùng chân thực, cảm nhận xúc giác ấm áp, làm đại não Lâm Tiêu mê muội, mà làm cho hắn không lời chính là, trong huyễn cảnh Tịnh Thiên Huyên lại giống như là lần đầu tiên, động tác thập phần ngây ngô khờ dại. Tịnh Thiên Huyên vốn còn một tia ý thức, nhưng vào lúc này nàng đã triệt để luân hãm, trong nội tâm tràn đầy xấu hổ bi phẫn, đau đớn dưới thân làm nàng thống khổ không thôi, nhưng dần dần cảm giác thống khổ biến mất, ngay lập tức một loại khát vọng mãnh liệt tuôn tràn, thân thể nàng không tự chủ được bắt đầu lay động, một tia lý trí cuối cùng hoàn toàn vùi dập, động tác càng lúc càng thô bạo, càng ngày càng cuồng dã. Lâm Tiêu không nghĩ tới Tịnh Thiên Huyên lại mãnh liệt như thế, trong miệng không khỏi phát ra tiếng gầm nhẹ, kích thích mãnh liệt làm đầu óc hắn trống rỗng. Trong trí óc Lâm Tiêu, ngay vị trí vốn thuộc về bát quái lô đột nhiên phát tán ra một tia lực lượng thần kỳ, cỗ lực lượng truyền khắp toàn thân Lâm Tiêu, trải qua bộ vị bên dưới cuối cùng tiến vào thân thể Tịnh Thiên Huyên, cỗ lực lượng không ngừng vận chuyển trong cơ thể hai người, càng lúc càng cường đại, ngay khi hai người cùng lên tới đỉnh Vu Sơn, lập tức thay đổi thân thể hai người. 29 không gian đạo văn trong thân thể Lâm Tiêu hiện ra, mà 45 không gian đạo văn trong thân thể Tịnh Thiên Huyên cũng hiện rõ, không gian lực của hai người nhanh chóng đan xen, đồng thời chứng lớn, chỉ một lát trong người Lâm Tiêu gia tăng 30 đạo, chỉ còn một bước đã lên tới 31 đạo văn. Không gian đạo văn trong thân thể Tịnh Thiên Huyên đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng kéo lên 50 đạo văn, 60, mãi tới 70 mới dừng lại, vô cùng cường hãn. Hai thân thể trần trụi hòa vào nhau, tinh thần lực của Lâm Tiêu lại kéo lên tới nhị trọng đỉnh phong, chỉ còn cách tam trọng một bước. Hai người hoàn toàn mất phương hướng, đắm chìm trong cảm xúc tốt đẹp. Thời gian trôi qua, tới cuối cùng Lâm Tiêu cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần phát tiết, mà khí lực hai người cũng nhanh chóng khôi phục lại. Thật lâu sau, hai người gần như đồng thời thanh tỉnh lại. Ngươi là đăng đồ tử, ta muốn giết ngươi. Vừa thanh tỉnh lại, Tịnh Thiên Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, ngọc thủ điểm ra, hư một tiếng, một đạo chỉ khí đầy sát khí bắn tới. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, mũi chân điểm xuống đất thân hình bật lui ra sau, tâm thần vừa động, tinh thần lực ngưng tụ thành một tinh thần thuẫn ngăn chặn trước người. Tinh thần thuẫn cũng không hiệu quả, chỉ khí nhanh chóng xuyên phá, tốc độ không giảm thẳng tới cổ họng Lâm Tiêu. Nhưng chỉ tích tắc như thế cũng đủ cho Lâm Tiêu phòng ngự, tay hắn vung lên, tinh thần chân nguyên ngưng tụ, một chưởng đánh ra va chạm cùng chỉ khí kia. Hai cỗ năng lượng va chạm trong hư không, kình phong mãnh liệt hóa thành cơn lốc thổi quét, Lâm Tiêu thối lui vài bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình trong bất chi bất giác đã đột phá lần nữa, mặc dù còn chưa bước vào lĩnh vực sinh tử tam trọng nhưng chỉ còn cách một bước. Mà giờ khắc này Lâm Tiêu đã biết thực lực của Tịnh Thiên Huyên, khi hắn ở nhất trọng đỉnh phong có thể so sánh với nhị trọng vô địch, có thể sống sót dưới hồn niệm phân thân của Tà Hồn Vương, mà sau khi đột phá nhị trọng thực lực đã so sánh với tam trọng vương giả bình thường, hiện tại đạt tới nhị trọng đỉnh phong, cho dù gặp phải vương giả tam trọng cường đại đều có thể tỉ thí một phen, nhưng đối địch với Tịnh Thiên Huyên vẫn hạ phong, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương. Kinh nghiệm qua mỹ nhân huyễn cảnh mà ta lại không chết, hơn nữa thực lực còn tăng lên, đây rốt cục là sự thật hay giả dối? Đầu óc Lâm Tiêu có chút phát mộng, chuyện phát sinh vừa rồi hắn nghĩ chỉ là huyễn cảnh mà thôi, nhưng không nghĩ tới mình lại không chết, mà thực lực của mình gia tăng chẳng lẽ không phải là thật, mà là trong huyễn cảnh. Lâm Tiêu nhíu mày, cố gắng truy tìm dấu vết, mà hắn không nghĩ Tịnh Thiên Huyên là thật sự, nên không đem lời của nàng để trong lòng. Tiểu tử đáng giận, làm bẩn trong sạch của ta, hôm nay ta phải lấy tính mạng của ngươi. Trên bầu trời bình nguyên, Tịnh Thiên Huyên phát tán ra hàn ý băng xương, đôi mắt lạnh lẽo, thanh âm băng xương triệt cốt. Chỉ là huyễn cảnh do huyễn mộng thú chế tạo ra mà thôi, nháo cái gì nháo, hơn nữa vừa rồi là chính ngươi chủ động, ta mới là người bị cưỡng bức. Lâm Tiêu chỉ tùy ý nói ra, dù sao đối phương chỉ là ảo ảnh, căn bản không có gì e ngại. Ngươi mới là ảo ảnh, làm nhục sự trong sạch của ta, không giết ngươi, Tịnh Thiên Huyên này thì không làm người. Ánh mắt Tịnh Thiên Huyên băng xương, giận dữ cấp táo, lý trí cho nàng biết trách nhiệm là của mình, nhưng đây không phải lý do để nàng bỏ qua cho Lâm Tiêu. Ngươi không phải ảo ảnh. Sắc mặt Lâm Tiêu trắng xuống, trong đầu óc ầm vang. Ngươi mới là ảo ảnh. Tịnh Thiên Huyên tức giận quát to, trong mắt đầy sát ý. Lâm Tiêu trợn tròn mắt, trong lòng mơ hồ tin tưởng đối phương là thật sự. Dù sao nếu đối phương chỉ là ảo ảnh, thì không cách nào nói mình không phải ảo ảnh. Đối với huyễn thuật mà nói thật giả chính là vấn đề cấm kỵ, một khi khám phá huyễn thuật sẽ không còn tồn tại. Chính mình không phải thật sự cùng Tịnh Thiên Huyên cung chủ Di Thiên Cung làm chuyện gì đó, chứ? Hồi ức lại cảm giác khi nãy, trong lòng Lâm Tiêu chỉ có cảm giác thỏa mãn. Đăng đồ tử, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy ánh mắt như đang nhớ lại của Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên vừa thẹn vừa giận,